Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 221, trúng cổ, giải cổ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, xem ra rượu kia có vấn đề. Tô Hạo trấn an một ra tay bên trong tam thi não thần cổ. Sau đó cho Diệp Thanh Diêu truyền âm nói. Rượu kia có vấn đề. Ngươi phải cẩn thận. Diệp Thanh Diêu đang chuẩn bị bưng lên chén rượu trên bàn. Nghe được Tô Hạo truyền âm, tay không khỏi một trận, nhưng là sau đó nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, không có lập tức uống xong rượu trong chén, mà là hướng về phía Bạch Bào nam thanh niên nói. Các hạ là, tại hạ Ô Ngôn, bát điện hạ một tên phụ tá. Bạch Bào Ô Ngôn khi nhìn đến Diệp Thanh Diêu bưng chén rượu lên, trong đôi mắt lóe qua mỉm cười, chỉ cần Diệp Thanh Diêu uống cạn chén rượu kia. Như vậy hắn huyết cổ liền sẽ tiến vào Diệp Thanh Diêu thể nổi. Đến lúc đó cái này Diệp Thanh Diêu liền sẽ bị hắn huyết cổ khống chế. Một khi dám làm trái hắn, vậy hắn liền sẽ để nàng biết cái gì gọi là toàn tâm đau đớn. Đương nhiên là có một số người nghĩ đến lấy cái chết giải quyết cái này đau đớn. Nhưng là tại ngươi muốn thời điểm chết, cái kia tiến nhập thể nổi cổ trùng liền sẽ khống chế ngươi thân thể. Chặt đứt ngươi cảm giác, cho nên một khi trúng cổ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo cổ chủ nhân mệnh lệnh. Đương nhiên cũng có thể tìm thần cảnh cường giả, lấy thần niệm nghiền nát thể nội cổ trùng. Nhưng là trong thiên hạ này, thần cảnh cường giả có mấy phần đâu. Bên này, Mộ Khuynh Tuyết tâm lý thì là lộ ra một cỗ cười lạnh. Tuy nhiên cái này Ô Ngôn nhìn qua giống như thư sinh đồng dạng. Nhưng lại xuất từ huyết sắc cổ thành. Huyết sắc cổ thành người đều thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn chi cực. Diệp Thanh Diêu ngươi cũng có hôm nay. Năm đó nếu như không phải ngươi, ta cũng không thất thân tại giáo chủ. Đây là ngươi nên được xuống tràng. Mộ Khuynh Tuyết tâm lý cười lạnh nói. Nàng và Diệp Thanh Diêu năm đó bị Bạch Liên giáo thu dưỡng. Hai người bởi vì tư chất bất phàm, bị đồng thời chọn làm thánh nữ, nhưng là đang tuyển lựa thánh nữ cùng ngày. Nàng liền bị đưa vào thánh điện, bị Bạch Liên giáo giáo chủ chiếm lấy đêm đầu tiên, mà Diệp Thanh Diêu lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Nàng cho rằng nàng là bị Diệp Thanh Diêu hãm hại, cho nên những năm gần đây một mực nhằm vào Diệp Thanh Diêu. Diệp Thanh Diêu, không muốn bưng giá đỡ, Ô Ngôn huynh kính ngươi tửu. Đó là coi trọng ngươi. Lúc này thời điểm Bạch Tây Lâu lạnh giọng nói ra, bưng lên chén rượu trên bàn, một miệng mà làm quảng cáo. Diệp Thanh Diêu bưng chén rượu, không biết như thế nào làm. Lúc này thời điểm, tại Tô Hạo trong tay tam thi não thần cổ, trong nháy mắt theo Tô Hạo trong tay rơi trên mặt đất, to bằng móng tay thân thể. Căn bản cũng không có người chú ý, nó trong nháy mắt nhảy lên đến Diệp Thanh Diêu dưới chân. Sau đó trực tiếp chui vào Diệp Thanh Diêu trong quần áo. Diệp Thanh Diêu cảm giác đều thân thể có dị dạng. Sau đó chính là muốn xem xét. Không nên động, không muốn kinh ngạc, không cần loạn nhìn, nó có thể trợ giúp ngươi. Tô Hạo lập tức truyền âm nói. Tuy nhiên hắn cũng không biết tam thi não thần cổ động tác này là vì cái gì, nhưng là nó đã bò ra ngoài đi, hẳn là có thể trợ giúp Diệp Thanh Diêu. Diệp Thanh Diêu cảm giác được thân thể nhất chân ngứa, sau đó cảm giác có đồ chuyển tới cánh tay của mình. Sau đó nàng ngay tại bưng chén rượu tay trong tay áo nhìn đến một cái màu trắng lóng tay đại tiểu trùng tử. Cái này lóng tay cổ trùng, dọc theo lòng bàn tay của nó, đụng chạm lấy chén rượu. Sau đó liền thấy cái kia màu trắng côn trùng, vươn nó cái kia cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng đụng chạm chén rượu bên trong loại rượu. Sau đó hắn liền thấy nguyên bản màu trắng tử, vậy mà xuất hiện một đầu màu đỏ sợi tơ. Cái này màu đỏ sợi tơ bị cái kia trong tay nàng cái này màu trắng côn trùng một chút thì hút vào trong miệng. Cái kia màu trắng côn trùng hấp thu xong cái này màu đỏ sợi tơ, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, nhưng sau đó trở về Diệp Thanh Diêu trong tay áo, theo y phục rơi vào trên mặt đất. Trở về tới Tô Hạo trong tay. Trở về Tô Hạo trong tay Tam Thi Não Thần Cổ. Còn lưu lại một tia nhiệt độ. Cùng một số mùi thơm cơ thể. Dù sao nàng theo Diệp Thanh Diêu trong thân thể vừa đi vừa về nhúc nhích một lần. Lưu lại mùi thơm cơ thể rất bình thường. Diệp Thanh Diêu tại cái này màu trắng côn trùng từ trên người chính mình trở về thời điểm. Trên mặt xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phớt. Sau đó nàng bưng chén rượu lên. Trực tiếp uống cạn rượu trong chén. Nhìn thấy Diệp Thanh Diêu uống hết rượu trong chén về sau. Bạch Bảo Ô Ngôn trên mặt lộ ra ý cười. Hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn. Để cho mình huyết cổ tại Diệp Thanh Diêu bên trong trên thân sinh sản là được. Lúc này thời điểm, Mộ Khuynh Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Thanh Diêu uống xong tửu. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Mở miệng nói ra, Thanh Diêu, người cũng đã biết, Ô Ngôn tiên sinh đến từ địa phương nào. Diệp Thanh Diêu có chút không hiểu Mộ Khuynh Tuyết. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết. Muốn theo Mộ Khuynh Tuyết cái kia đạt được một số tin tức. Vừa mới chén rượu bên trong cái kia tia hồng tuyến. Khẳng định không phải thứ đơn giản. Ô Ngôn tiên sinh đến từ huyết sắc cổ thành. Ta nghĩ ngươi cần phải nghe qua. Về sau ngươi liền hảo hảo phục thị Ô Ngôn tiên sinh đi. Mộ Khuynh Tuyết đứng người lên. Vừa cười vừa nói. Cái gì? Ô Ngôn tiên sinh đến từ huyết sắc cổ thành. Tại Mộ Khuynh Tuyết bên cạnh Bạch Tây Lâu nghe được huyết sắc cổ thành thời điểm. Sắc mặt biến đến trắng bệch. Tuy nhiên bọn họ Bạch Liên giáo là tại Đại Ngụy đế quốc phát triển. Nhưng là đối với Đại Âm đế quốc huyết sắc cổ thành. Hắn vẫn là hiểu rõ. Đó là một cái 10 phần khủng bố địa phương. Hắn không nghĩ tới cái này Ô Ngôn vậy mà xuất từ huyết sắc cổ thành. Vừa mới chén rượu kia. Bị hạ cổ, Bạch Tây Lâu lúc này minh bạch Mộ Khuynh Tuyết lời nói bên trong ý tứ. Bạch huynh, ta chỉ là cho Diệp Thanh Diêu cô nương chén rượu bên trong tăng thêm ít đồ mà thôi. Mời không muốn kinh ngạc, Ô Ngôn giống như rất hưởng thụ người khác đang nghe huyết sắc cổ thành lúc hoảng sợ. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về Diệp Thanh Diêu mà đi. Trong mắt hắn. Lúc này Diệp Thanh Diêu đã là hắn nô lệ. Nguyên lai là cổ. Tại bọn họ trò chuyện bên trong. Tô Hạo cuối cùng minh bạch vì cái gì Tam Thi Não Thần Cổ. Kích động như vậy. Nguyên lai là gặp đồng bạn. Huyết sắc cổ thành. Chẳng lẽ là một cái dùng cổ thế lực. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Quảng cáo. Diệp Thanh Diêu lúc này cũng là kinh hãi vô cùng. Nàng không nghĩ tới cái này Ô Ngôn lại là đến từ huyết sắc cổ thành. Nhìn lấy hướng nàng đến đây Ô Ngôn. Diệp Thanh Diêu đôi mắt chỗ sâu. Lóe qua một tia sát ý, huyết sắc cổ thành cổ độc. Nàng thế nhưng là biết. Cái kia là có thể khống chế người khác sinh tử cổ trùng. Trừ phi thần cảnh xuất thủ. Bằng không, một khi chúng cổ không có thoát ly cơ hội. Cái này Ô Ngôn vậy mà muốn khống chế nàng. Đáng chết. Ô Ngôn đi đến Diệp Thanh Diêu trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thanh Diêu. Trong miệng thở dài nói. Vòng eo tinh tế. Da thịt như tuyết. Là cái nhân gian vưu vật. Ta thật không nỡ để ngươi tiến đến câu dẫn cái kia Thanh Long hội ứng thường sinh. Hắn lúc này đã hoàn toàn đem Diệp Thanh Diêu xem như chính mình nô lệ. Gia hỏa này đang tìm cái chết à, hy vọng qua sẽ chết sẽ không quá thảm. Đứng tại Diệp Thanh Diêu sau lưng Tô Hạo mặc niệm nói. Diệp Thanh Diêu có thể tại Bạch Liên giáo bên trong sinh tồn nhiều năm như vậy. Tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Ô Ngôn đưa tay phải ra. Muốn dựng hướng Diệp Thanh Diêu hàm dưới. Động tác lỗ mãng. Hồ, ngay trong nháy mắt này. Diệp Thanh Diêu trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải trong nháy mắt thành chảo, bắt lại Ô Ngôn vươn tay phải, sau đó liền đem nàng hung hăng kéo một phát, phốc phốc, cái kia Ô Ngôn cánh tay bị Diệp Thanh Diêu hung hăng vỡ ra đến. Sau đó còn tại một bên, a, nhất thời một đạo kêu thảm theo cái kia Ô Ngôn trong miệng phát ra. Hắn không nghĩ tới cái này Diệp Thanh Diêu cũng dám xuất thủ. Dẫn đến chính mình bị mất một cánh tay. Diệp Thanh Diêu tại Ô Ngôn phát ra tiếng kêu thảm về sau. Thân hình lóe lên, muốn giải quyết triệt để rơi cái này Ô Ngôn. Nhưng là tại Ô Ngôn sau lưng cái kia nữ tử áo đỏ lại xuất hiện ở Diệp Thanh Diêu trước mặt. Nàng một trưởng vỗ hướng Diệp Thanh Diêu. Hóa giải Diệp Thanh Diêu một kích này. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.